Hậu đình hoa, chương 17, tiếp tục thịt nha tương đương, hoàng hậu tự ngoạn hoa huyệt cho chấm xem tương đương. Góc truyện audio.com, Thẩm Thanh buông lỏng núm vú ra, thong thả dang rộng chân, do dự nửa ngày mới đưa bàn tay đến giữa hai chân, ngón tay có chút run rẩy kéo âm thần hướng ra hai bên chập chập, quả nhiên đã ướt đầu long doanh hướng về phía trước, hai mắt tham lam nhìn chằm chằm hoa huy. Tê đã chảy ra đm thủy. Hoàng thượng, Thẩm Thanh cảm thấy cực độ xấu hổ, nếu không phải đầu long doanh đang ở giữa hai chân phòng trường sớm đã khép lại hai chân. Thanh Nhi, mau, mau lấy ngón tay đè lại bên trên hoa huy, tê chỗ tiểu nhục viên, hột âm đế, hột âm vật, đó giống khi nãy xoa núm vú cứ như vậy mà xoa nó đi. Chậm muốn xem chính khanh ngoạn đến chảy nước, long doanh vừa thấy hoa huy, tê của Thẩm Thanh liền muốn đem đại nhục bổng đâm vào, nhưng vì muốn xem Thẩm Thanh tự ngoạn nên cố nén. Long doanh cũng nhẫn nhịn cực kỳ vất vả, không chỉ thừa nặng nhọc khó chịu mà côn tê hát. Tê cũng chướng đến phát đau, đều đã đến bước này, lúc này cự tuyệt long doanh căn bản là không có khả năng. Thẩm Thanh chỉ chịu đựng xấu hổ, nhắm mắt cắn môi, run run ngón tay đè âm đế chậm rãi vân vê. Âm đế là bộ vị cực kỳ mẫn cảm, Thẩm Thanh xoa nhẹ vài cái là cảm thấy thích thú, không chỉ sảng khoái rên rỉ thành tiếng còn tự giác đem chân mở càng lớn, đối mặt long doanh cũng đang dang rộng hai chân đùa bỡn long căn của mình. Thanh Nhi thật đúng là dâm đãng, tự mình có thể chơi đùa kích thích như vậy, chấm xem cũng chịu không nổi, chấm cũng muốn ngoạn đại nhục bổng của mình. Long doanh bị bộ dáng dâm đãng của Thẩm Thanh kích thích côn tê hát. Tê càng thêm chướng đau khó nhịn cũng thò tay cầm long căn của mình bắt đầu lên xuống bộ lồng. Hoàng thượng, Thẩm Thanh nghe long doanh nói nên mở mắt nhìn thấy y đang đối diện với hắn thưởng thức chơi đùa long căn của mình. Y ngày thường là hoàng đế cao cao tại thượng mà trước mặt hắn dâm loạn như thế, điều này làm cho Thẩm Thanh cảm giác càng ngày càng hưng phấn, ngón tay xoa âm đế cũng nhanh vài phần. Trẫm đã nói qua cùng Thanh Nhi, phu thê là thân mật nhất, trước mặt nhau làm cái gì cũng được, cho nên trẫm cũng muốn làm cho Thanh Nhi xem. Thanh Nhi cũng mau ngoạn tiểu nhục viên của mình ngoạn đến chảy nước cho trẫm. Long doanh ngoài miệng nói chuyện ánh mắt lại không rời nhìn chằm chằm hoa huy. Tê của Thẩm Thanh động tác trên tay không ngừng, đại nhục bổng bị vuốt ve thẳng tắp cứng rắn. Thanh Nhi muốn phun tinh dịch cho Hoàng thượng xem. Hoàng thượng, Thẩm Thanh lúc này cũng là triệt để buông xuôi, không chỉ lấy ngón tay xoa nắn âm đế, lại giống như ngoạn núm vú dày ấn âm đế lúc mạnh lúc nhẹ, chưa đầy một lúc liền đem bản thân ngoạn đến cao trào xuất tinh. Cao trào đến rất mãnh liệt làm cho DM thủy như một dòng suối nhỏ từ bên trong hoa huy. Tê chảy ra, Thanh Nhi chảy thật nhiều DM thủy, có phải thoải mái lắm không, mau lấy ngón tay đưa vào bên trong xem bên trong có ướt không. Hoa huy, tê chảy ra nước khiến long doanh nhìn ánh mắt đều đỏ, mờ u bàn tay gân xanh siết mạnh côn tê hát. Tê, dùng lực mà nhanh chóng vuốt ve lên xuống. Đã rất ướt, hoàng thượng, trong hoa huyện của Thanh Nhi rất ướt rất trơn. Thẩm Thanh thập phần nghe lời đem ngón tay cắm vào miệng hoa huy. Tê kết quả bởi vì trong động huyệt dâm dịch quá nhiều, nhục bích trơn ướt ngón tay vừa cắm vào lập tức đâm vào chỗ sâu nhất. Thanh Nhi, lấy ngón tay của mình đâm vào hoa huy. Tê đi tựa như chấm ngày thường dùng đại nhục bổng thao khanh vậy. Thanh Nhi làm cho chấm xem, chấm liền dùng đại nhục bổng hung hăng thao khanh. Góc truyện audio.com, nhịn lâu như vậy long doanh sớm muốn đem đại nhục bổng đâm vào, nhưng lại thật sự muốn nhìn bộ dáng dâm đãng của Thẩm Thanh khi tự tay chơi đùa hoa huy. Tê của mình, Thẩm Thanh dựa theo long doanh yêu cầu lấy ngón tay đưa đẩy hoa huy. Tê, DM thủy bên trong đều bị ngón tay móc ngoáy đi ra, theo nơi riêng tư chảy xuống phía dưới làm miệng cốc huyệt cũng bị ướt. Thanh Nhi, ngón tay chơi đùa thích không? Có muốn chấm cho long căn vừa thô vừa dài thao khanh không? Nếu muốn thì tự khanh ngồi lên đi. Long doanh thẳng lưng, đưa côn tê hát, tê thẳng tắp cứng rắn ở chính giữa bộ lông đen đặc rậm rạp dụ dỗ Thẩm Thanh. Muốn, muốn, Thanh Nhi muốn, hoàng thượng mau cho Thanh Nhi, ngày thường quen bị đại nhục bổng thao hoa huy, tê, nên ngón tay sao có thể thỏa mãn, Thẩm Thanh nhìn long căn thô dài dưới hạ thể của long doanh, mắt thèm thuồng, trong miệng nước miếng cũng sắp chảy ra, lập tức từ trong hoa huy. Tê rút ngón tay của mình ra thẳng lưng nửa quỳ bò đến trên người long doanh nâng mông lên hướng đại nhục bổng ngồi xuống. Thẩm Thanh vốn muốn dùng hoa huy. Tê ăn luôn, đại nhục bổng của long doanh nhưng nơi riêng tư dính đầy DM thủy trơn ướt côn tê hát. Tê bị trượt ra liền thẳng tắp cắm vào trong cốc huyệt ở phía sau. Mà cốc huyệt Thẩm Thanh khi nãy lên cao trào cũng đã ra nước nhờn, lúc này đại nhục bổng mãnh đâm vào không chỉ không cảm thấy đau, ngược lại vạn phần sảng khoái. Cách chương.